Mời các bạn lắng nghe chuyện Anh chàng nhà quê thâm tình, tác giả Hắc Khiết Minh. Cô đang rơi xuống dưới. Nếu không phải những người đó dùng băng dán miệng cô nhất định sẽ thét lên. Ok, cho dù như thế, cô đoán cô cũng đã kêu thành tiếng. Chẳng qua là có nhiều tạp âm, làm cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng thét chói tai của mình. Cuồng phong kêu khóc như yêu nữ. Cánh quạt phía trên ngượng ngùng đáp vang lên. Phi cơ trực thăng lái phía trước gào thét thật kinh hoàng. Người đàn ông bên cạnh hắn cũng tức giận lớn tiếng rít gào. Nhanh nắm lấy cô lại càng khiến cô sợ hãi phải la lên. Cô nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cô có thể nghe được trong giọng nói bọn họ có chút sợ hãi. Đã xảy ra chuyện, cô biết. Trái tim cô liền nhảy lên như muốn vỡ ra. Những người bắt cóc cô thừa lúc cô đi mua thức ăn, làm cô hôn mê. Lúc cô vất vả tỉnh lại, hai mắt bị che khuất, hai tay trói sau lưng. Bọn họ nói thao thao, cô hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của họ. Chúng mang cô đến rất nhiều chỗ giao thông, giằng co mấy ngày. Cuối cùng đưa cô lên phi cơ trực thăng. Đã xảy ra chuyện gì? Cô đương nhiên biết. Cô bị bắt cóc rất xui xẻo. Nhưng lão thiên gia hiển nhiên cảm thấy như vậy còn chưa đủ, nên làm cho cái phi cơ trực thăng xảy ra vấn đề. Một chút chấn động, cô ngã vào bên cạnh thân máy bay. Hai miếng vải đen che mắt cô bởi vì đụng chạm mà bị lệch vị trí. Chúng nó còn treo ở trên mặt cô, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô ở trên phi cơ trực thăng, cô biết. Tuy rằng phía trước nhìn không thấy, nhưng cô biết chính mình đang trên phi cơ trực thăng. Ghế lái phía trước bị trống, bởi vì phi cơ trực thăng cất cánh được một lúc, cô hiểu đã xảy ra vấn đề. Nhưng cô vốn cho là, chẳng qua phi cơ trực nhất thời khống chế được, có lẽ là do người cố gắng tới cứu cô, chẳng qua có chút thô lỗ. Trong nhà những người đàn ông kia từ trước đến giờ đều thô lỗ, đặc biệt có người làm cho họ tức giận. Tuy rằng cô đã bị mang đi rất xa, nhưng cô biết bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng phía trước cũng không trống trải. Cô còn đang trên trời, phi cơ trực thăng vẫn đung đưa, run rẩy duy trì phi cơ. Xung quanh cũng không có máy bay nào khác, làm dập tắt một tia hy vọng cuối cùng trong nội tâm cô. Duy chỉ có, đó là núi. Mây cao vút, vách núi trắng xóa. Ngay khi phi cơ trực thăng bay, xung quanh, giống như sói xám trắng khổng lồ, giao nhau bành trướng, chặn lại tất cả đường đi. Mà chiếc cơ khí đáng sợ này đang bằng tốc độ kinh hoàng xoay tròn cô như muốn ngất đi, hoàn toàn không phân rõ đông tây nam bắc. Trong máy bay trực thăng, những người kia thất kinh gào thét lớn. Người lái liều mạng khống chế phi cơ trực thăng, cố gắng ổn định nó. Hắn gần như thành công. Nhưng chỉ trong vài giây, một cơn gió mạnh ập tới làm phi cơ bị nghiêng sang một bên, phảng phất như có bàn tay vô hình đang nắm nó mà lay động. Cơ khí này giống như món đồ chơi mà chủ nhân cái tay kia chỉ có 2 tuổi. Phi cơ trực thăng bay lên cao, xoay mình dừng lại. Lại không chút nào báo trước bắt đầu không khống chế được. Xoay tròn, rơi xuống. Cô trừng mắt trước cảnh tượng kinh khủng. Ở đây một giây, thực sự hy vọng mình không nhìn thấy. Từ ngoài cửa phi cơ, gió mạnh ập vào, tạt mạnh vào mặt cô. Cô cảm giác mồ hôi lạnh từ toàn thân, cao thấp. Mỗi một chỗ đều từ chân lông chảy ra. Trong lúc hỗn loạn, dây an toàn của cô không biết làm sao tuột ra, cả người chấn động, xém chút nữa bị bay ra ngoài. Hắn bắt được dây an toàn của cô, không để cho mình bị rơi. Nhưng thân máy bay đung đưa quá kịch liệt. Hắn ôm chặt lấy dây an toàn trên người, hại cô bị siết thật đau. Ngay cả như vậy, hắn vẫn từng tấc trượt ra. Cô muốn bắt lấy hắn, nhưng hai tay bởi vì bị trói, không cách nào mở ra được. Sắc mặt hắn trắng bệch, hô hấp dồn dập, ánh mắt cô mở lớn, lại một lần nữa chấn động bị ném ra ngoài. Tay của hắn bắt được dây an toàn của cô, ầm lên một tiếng. Dây lưng buông ra, cô té ngã trên sàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị rơi ra ngoài. Không được một giây, hắn không thấy bóng dáng cô và thanh âm của hắn liền biến mất. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt cô không làm được. Rồi ầm một cái, thế giới cuồng loạn xoay tròn. Bầu trời cùng núi lần lượt thay đổi. Lúc ở một phần ngàn giây, cô rõ ràng thấy cánh quạt phảng phất, liền quay chậm lại. Nghe thấy thân máy bay bởi vì áp lực cực độ mà giãy giụa. Lần đầu tiên va chạm, phi cơ trực thăng đuôi cánh bị gãy. Cô liều mạng dùng chân mình, không để cho mình bị rơi. Nhưng đây chẳng qua là uổng công vô ích. Thanh âm cơ khí vang lên, một giây sau cô bị rơi ra ngoài phi cơ, rơi xuống. Bầu trời xanh thẳm, gió lạnh như băng. Cô rớt xuống dưới, nhìn thấy phi cơ bốc cháy. Hai người đàn ông kia vẻ mặt kinh sợ. Cô vẫn không cách nào suy nghĩ, có thứ gì đó đập vào đầu cô, làm cô mất đi ý thức. Bóng tối như ập đến, liền nhanh chóng thối lui. Đau đớn nhanh chóng chiếm tất cả tri giác. Cô mở mắt, nhịn không được, hít một hơi thật sâu. Bởi vì trong lồng ngực đau nhức mà đột nhiên ngừng thở, đau đến mức nhắm hai mắt lại. Nhưng không khỏi nghĩ, thật tốt, cô không chết. Khiến cô lúc kinh khủng nhất ngất đi, có lẽ là ông trời tử bi. Rồi trên trời phát sáng. Cô đợi chờ đau đớn qua đi, nhưng mà nó chẳng qua. Cũng không sao, cô vẫn có thể hô hấp, điều này mới quan trọng nhất. Cô nhẹ nhàng hô hấp, mỗi lần một chút, sau đó từ từ mở mắt. Chi chít điểm hiện đầy trước mắt, xem cô được bóng dáng mơ hồ, nhưng không cách nào nhìn rõ tiêu điểm. Cô cảm thấy muốn ói, hơn nữa cảm thấy rét lạnh. Lại một lần nữa cô nhắm mắt, không hề cố gắng muốn biết mình đang ở nơi nào. Tóm lại, không phải trên phi cơ trực thăng là được. Trên đầu cô không hề có vật gì che đậy, ít nhất cô vừa mới nhìn lên không hề có. Vậy cũng có nghĩa cô đã bị văng đến đây. Trời ạ, cô có thể còn sống quả thực là kỳ tích. Cô đau đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi hít thở, sau đó chậm rãi mở mắt ra một lần nữa. Cô nén đau đớn đứng lên. Lúc này đây, cảnh vật xung quanh có vẻ rõ ràng. Trên sườn núi 1-200 mét, có xác chiếc phi cơ trực thăng tan tác. Nó nằm trên tuyết trắng, chung quanh rải rác nhiều những mảnh kim loại vỡ vụn. Cô nhặt lên một mảnh sắc bén nhọn, cắt băng dán trên tay, sau đó lột miếng băng miệng ra. Vì quá run rẩy nên khi cô dùng miếng sắt đó cắt băng, đã cắt mấy vết vào cổ tay. May mà không cắt trúng động mạch. Cô thật may mắn, bị rơi trên nền tuyết chỉ có va chạm nhẹ ở đầu, tay trái chật khớp, có lẽ xương sườn cũng bị gãy mấy cái. Mỗi lần cô hô hấp đều rất đau. Nhưng hai người còn lại không may mắn như cô. Cô nhìn hài cốt ở bên đường, thấy một cánh tay đứt lìa, còn có cái chân mang giày, máu tươi đầm đìa. Cô ói bởi vì nôn mửa, làm cô thiếu chút nữa đau đến té xỉu. Nhưng cô liều mạng duy trì thanh tỉnh, sau đó tiếp tục hướng về khung máy móc chạy tới. Tuy rằng không muốn nhìn đến cảnh tượng đáng sợ, tuy rằng hai tên khốn khiếp bắt cóc cô là những tên xấu xa thối nát, nhưng nếu bọn họ còn sống, cô không thể bỏ họ lại, để cho họ mất máu mà chết. Cô ít nhất xác định bọn họ đã chết hay chưa. Huống hồ, nói không chừng vô tuyến điện trên phi cơ trực thăng có thể dùng. Cô thở phì phò, kéo chân, lung la lung lay trên mặt tuyết đi về phía trước. Chiếc xương sườn bị gãy như muốn đâm vào phổi. Nếu thực sự là vậy, chỉ sợ cô cũng sống không lâu. Thật vất vả, cô kéo lê thân thể đầy thương tích đi vào thân máy bay, không khỏi muốn mắng ra tiếng. Thân máy bay đã tan tác, không còn cánh quạt, cháy đen ngụt ngụt, hiển nhiên đã cháy rụi hết. Hơn nữa khoang điều khiển gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Phía trên đó có thân thể cháy đen, gần như không còn giống hình người. Người điều khiển buồng lái tuyệt đối đã chết. Một tên đáng thương khác, tay chân có thể trải dài bên đường. Cô không nhìn thấy đầu, nhưng cô cho là đã mất đi nửa người dưới thì còn có thể cứu. Đương nhiên vô tuyến điện cháy sạch, không hề có khả năng cứu chữa. Hiện tại làm sao bây giờ? Gió lạnh như băng, lướt qua như dao cắt, làm cô lạnh đến phát run. Trừng mắt nhìn phòng điều khiển của phi cơ trực thăng bị thiêu hủy. Cô thở sâu, tự nói với mình. Không sao, ít nhất chân cô còn có thể đi. Hơn nữa những tên xấu xa, khi bắt cô lên phi cơ, còn làm cho cô một cái áo khoác.

đôi mắt nâu vàng sáng lấp lánh như ngọc quý. Sau đó giây tiếp theo, một bóng đen to lớn hơn con sói kia gấp vài lần, bỗng nhiên xuất hiện phía sau con sói xám. Cô xem không rõ bóng đen, mí mắt cô không chỉ sưng húp, còn bởi vì máu thấm ướt, chỉ có thể mở một khe hở nho nhỏ, loáng thoáng. Cô nhìn thấy cái gì đó cao lớn che khuất bầu trời xanh, ánh nắng chói chang, toàn thân đầy lông rậm, còn có tay chân tráng kiện. Không thể nào, sói còn chưa đi, gấu đến rồi sao? Lần này thực sự quá tốt, cô cũng bị ăn luôn rồi. Gấu vào mùa đông không phải sẽ ngủ đông à? Bất quá hiện tại tình hình như là tháng 5. Phải không? Đúng thế không? Nếu thật là tháng 5, vì sao có tuyết? Vì sao lạnh như vậy? Cô không thể tiếp tục duy trì thanh tĩnh suy nghĩ tiếp nữa. Cô không muốn tiếp tục duy trì. Nếu thực sự cô trở thành miếng thịt, cô tình nguyện làm miếng thịt thần trí không rõ. Nhưng khi thú hoang thật lớn kia ngồi xổm xuống bên cạnh cô, hướng cô vươn bàn tay to lớn, cô vẫn tỉnh, sợ tới mức không thể nhắm mắt. Toàn bộ lông chân đều mở ra, hô hấp nhanh hơn. Hơn nữa trái tim không tự chủ, co rút thật nhanh. Cô căng thẳng da thịt chờ đợi đau đớn, nhưng con gấu này không vung móng vuốt sắc nhọn cào cấu da thịt, mà ngược lại vuốt mặt cô, nhấc mí mắt đang sưng đỏ dính dính cùng một chỗ. Cô đau đến mức hít một ngụm khí. Con gấu kia phát ra thanh âm trầm thấp, làm cho trái tim cô rung động một chút. Nhưng bị bắt buộc dương mí mắt lên, làm đồng tử của cô hấp thu càng nhiều ánh sáng. Cũng bởi vậy, xem càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, cô rơi vào một đôi mắt đen như địa ngục. Cặp mắt kia rất đen, rất lạnh. Thanh âm trầm thấp đáng sợ, ù ù xuất hiện. Nhưng không phải thanh âm vô tình cô nghĩ lúc trước. Thanh âm này cao thấp, âm tiết cùng quy luật. Đó là ngôn ngữ. Cái đó đang nói chuyện. Con gấu kia cúi đầu mở miệng nói chuyện, hơi thở nóng ấm phun lên gương mặt cô. Cô trừng mắt nhìn, nhìn xuống miệng, nghĩ rằng mình thấy hàm răng sắc bén, nhưng chỉ nhìn thấy hàm răng đều đặn bình thường. Bàn tay lớn thô ráp đặt trên mặt mình, không hề có lông xù xì. Con gấu này thật lạ quá. Cô thần trí không rõ, trừng mắt nhìn gương mặt đầy lông trước mặt. Sau đó chậm nửa nhịp, phát hiện thú hoang lông xù trước mắt cũng không phải gấu mà là một con người. Một người đàn ông màu đen râu sồm, trên người mặc áo khoác lông, tay mang bao da. Cô hẳn là nên cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có biện pháp. Làn da người này, ngay những chỗ không bị râu che khuất, có một vài chỗ co rúm vặn vẹo như da một người già. Cô không biết là cô quá mức choáng váng, hay là những người đó cho cô hít vào quá nhiều chất gây mê, nên nó đã có tác dụng phụ. Người đàn ông trước mắt giống như ác quỷ từ địa ngục chui lên. Bộ dáng người này cùng cặp mắt đen lạnh lùng mang theo tơ máu kia khiến cô cảm thấy sợ hãi. Chuyện mà nhân loại có thể làm ra có khi càng đáng sợ hơn so với thú hoang. Cô vừa kinh hoàng vừa sợ hãi nhưng không cách nào nhúc nhích. Hắn đẩy tuyết trên mặt, trên người cô, đem cả người cô từ trong tuyết bế bổng lên. Rất đau, nhưng cô suy yếu, không thể kháng nghị, chỉ có thể phát ra đau đớn rên rỉ. Hắn không để ý tới cô kháng nghị rên rỉ, ôm cô đi lại trong tuyết. Ngay lúc này, cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn đi mỗi một bước, cô đều cảm thấy thân thể đau đến sắp vỡ. Đau quá. Nước mắt bởi vì đau đớn chịu không nổi, ứa ra ngoài. Cô dùng tất cả khí lực, tay bám chặt chiếc áo khoác lông xù người hắn, suy yếu nói: "Dừng lại đi, ông làm ơn." Hắn cúi đầu nhìn cô một cái, nhưng không bởi vậy dừng lại bước chân. Hắn thả chậm tốc độ, cẩn thận một chút, ngẩng đầu tiếp tục bước nhanh hơn trong tuyết. Dưới sự chấn động của việc di chuyển mang đến mỗi một lần đau đớn cùng hắc ám. Không, cô không thể mất đi ý thức. Khi bóng tối ảo ạt xông đến, cô kinh hoàng nghĩ, nhưng không cách nào khống chế, hồn mê đi. Trong phút cuối cùng, đầu cô hiện lên một câu: hắn muốn dẫn cô đi đâu? Đau nhức theo vai trái truyền đến, cô đau đến tỉnh táo lại. Chỉ giác kế tiếp là lạnh. Cơn đau cùng lạnh lẽo ập đến. Cô kinh hoàng mở mắt, phát hiện mình bên trong căn nhà, nằm trên chiếc giường gỗ. Người đàn ông giống gấu đang ngồi trước lò sưởi. Dưới ánh lửa mờ nhạt, cúi đầu, ở trước mặt cô, hai bàn tay to nắm lấy cánh tay cô. Hắn tựa hồ muốn đem tay trái cô bẻ gãy. Cô bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không biết sức lực ở đâu ra, để cô theo phản xạ, nâng tay phải lên đẩy mặt hắn ra. Buông! Thanh âm của cô hữu khí vô lực, nhưng cô tin tưởng hắn hiểu biết ý tứ cô rõ ràng. Hắn buông lỏng tay, nhưng giây tiếp theo cô chưa kịp thở phào, phát hiện hắn buông cánh tay của cô liền ra, là vì cởi quần áo của cô. Ông muốn làm gì? Hắn mở miệng nói gì đấy, nhưng cô hoàn toàn không hiểu chữ hắn nói, bởi vì quá mức sợ hãi. Máu đột ngột dâng cao, tăng cho cô khí lực, làm cô quên đau đớn. Cô vẫy tay đánh hắn, bấu mặt hắn, nắm tóc hắn, nhịn đau đứng lên muốn chạy xuống giường. Nhưng mỗi một công kích vô lực cùng ý đồ chạy trốn đều bị hắn nhìn thấu. Ngay sau đó liền đỡ lấy, cưỡng chế cô nằm lại trên giường. Không cần. Cô không quan tâm thân thể đau đớn, ra sức phản kháng. Tên khốn kiếp trước mặt không quan tâm đến sự chống cự của cô. Tay phải nắm đôi tay không ngừng công kích của cô. Một bên vẻ mặt hung ác mắng, một bên lấy tay trái thô lỗ kéo quần áo của cô xuống. Tiếng quần áo bị xé rách vang lên trong không khí lạnh băng, nghe thảm thương một cách kỳ lạ. Bởi vì cô chống cự, hắn sẽ vỡ áo sơ mi dài màu đen của cô. Không khí lạnh như băng phả lên da thịt ướt đẫm. Cô không hề có thời gian quan tâm đến rét lạnh, cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Dừng, dừng tay. Cô đỏ mặt, dùng tay trái bất lực che lại nửa người, chỉ còn có nội y. Thách kinh chịu đựng đau đớn, nhấc chân đá vào hạ khố của hắn. Tôi bảo ông dừng tay. Hắn lại không hề dừng tay. Hắn đợi cô trong nháy mắt sắp đá đến hắn. Nhanh như tia chớp bắt chân cô, dùng sức tách ra, dùng đầu gối đè xuống. Sau đó nghiêng người, giận dữ trừng mắt nhìn cô, gầm thét thành tiếng. Cô nghe lại không hiểu hắn nói cái gì, nhưng cô biết rất rõ ý tứ của hắn. Đôi mắt màu đen kia có giận dữ lạnh lùng, mang theo tia cảnh cáo cuối cùng. Bị thân thể cao to đó, cô hoảng sợ, nhịn không được phát run. Bà từng nói cho cô biết rằng chân mạnh hơn tay gấp 3 lần. Thân là con gái, phải biết cách sử dụng chân cho nhuần nhuyễn. Cho nên mới vừa rồi cô nắm chặt cơ hội, dùng toàn lực hướng về hắn. Ai ngờ một chút tác dụng không hề có. Khi hắn bắt lấy chân cô, giống như nắm lấy cọng cỏ bình thường, cô hoàn toàn không sử dụng chút sức lực nào. Người đàn ông này tay chân tráng kiện, cứng rắn giống sắt đá, dường như chỉ dùng sức nhẹ nhàng nắm chặt có thể bóp nát tay chân cô. Tay trái hắn vẫn cầm cổ tay phải cô. Chân hắn như tảng đá nặng ngàn cân, đè nặng lên chân cô. Cảm giác thân thể nóng ấm của hắn, người mùi mồ hôi trên người hắn. Cô không hề có khả năng đánh thắng người đàn ông giống như thú hoang này. Ngay cả chút cơ hội cũng không hề có. Cô run run trừng mắt nhìn hắn, không muốn tin tưởng. Cô vất vả mới tránh được bọn bắt cóc cùng tai nạn trên không. Đến cuối cùng, lại rơi vào tay tên cường bạo. Nước mắt đọng trên hốc mắt, cô thở sâu, liều mạng nén nước mắt, trừng mắt nhìn hắn, dũng cảm nhắc lại. Thả tôi ra. Hắn nhướng mày ngừng vài giây, sau đó lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp ù ù quanh quẩn trong không khí. Cô vẫn như vịt con nghe sấm. Nhưng mà lúc này đây, trong đôi mắt lạnh như băng của hắn, tự hồ mềm mại hơn một chút, dường như thêm một chút gì đó. Đồng tình hay thương hại? Cô ấm ấp hy vọng, vừa định mở miệng, hắn lại trong nháy mắt kia, cẩn thận kéo nội y cô ra. Xấu hổ, quẫn bách, phẫn nộ, như sấm ầm ầm vang đến, làm toàn thân cô đỏ lên. Cô vùng nắm tay lên, hùng hăng đánh hắn một quyền. Một quyền kia thẳng tắp, đánh trúng mắt phải của hắn, lại chỉ đổi lấy ngay cara tay trái cô, cũng bị nắm bắt, kiềm giữ trên đỉnh đầu. Hắn vẫn nộ trừng mắt nhìn cô, hai mắt cảnh cáo, hẹp thành một đường. Cô không hề động đậy, cũng không tiếp tục dãy dụa vô ích, chỉ giận sự trừng mắt nhìn tên cầm thú đáng giận trước mắt. Bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà run run. Nếu cũng bị cưỡng hiếp, cô cũng tuyệt đối không thét chói tai, làm tên khốn kiếp này cảm thấy hưng phấn hoặc đạt chút ít lạc thú. Người đàn ông không hề cùng cô vô nghĩa. Giây tiếp theo, hắn kéo quần dài trên người cô, cùng quần lót xót lại, tuy rằng ẩm ướt lạnh lẽo. Trong nháy mắt cô không tự chủ, run run một chút, cảm thấy xấu hổ, giận dữ muốn chết. Đang lúc cô kinh hoàng không thôi, nghĩ hắn cưỡng bức tách chân cô ra, đặt ở trên người cô phát tiết, thì hắn đem quần lót trắng cô quăng sang một bên. Sau đó hắn buông lỏng tay cô, rồi bỏ xuống giường. Cô sửng sốt một chút, cũng không quên nắm chắc cơ hội. Trước tiên, tay chân cùng sử dụng nhanh chóng lùi mạnh phía sau, đem thân thể cuộn mình một khối, che lấp thân thể trần trụi. Một đống đen tuyền gì đó đột nhiên từ phía trước bay tới. Cô sợ hãi kêu ra thành tiếng, bối rối đem vật đó đẩy ra. Sau đó phát hiện đó là bộ áo lông. Hắn lại mở miệng. Nhưng mà nói cái gì? Cô thở phì phò khẩn trương nhìn hắn, thấy người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh bếp lửa, vẻ mặt không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cô, ra dấu bằng tay. Cô xem không hiểu, càng thêm mở to mắt nhìn. Hắn bước lên, cô lui về phía sau, khống chế không được lạnh run. Hắn liếc một cái xem thường, bước chân dừng lại, thì thào mắng một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi trở về bên cạnh bếp lửa, nhặt mấy nhánh củi bên cạnh bếp lò, ném mấy cành vào đó. Ngọn lửa màu đỏ cắn nuốt đống củi khô, chỉ chốc lát sau liền tràn đầy lên. Hắn không phải muốn cưỡng hiếp cô sao? Hiện tại là như thế nào? Cô còn đang phát run, vẫn còn phòng vệ ôm chặt lấy mình, hoang mang cảnh giác nhìn người đàn ông, không hề quay đầu lại liếc cô một lần nào nữa. Hắn cầm lấy ấm nước đặt bên cạnh, đem nước ấm đổ vào một cái chén bên cạnh. Tên kia đưa lưng về phía cô, cánh tay cứng rắn như sắt, cầm thìa quấy gì đó trong chén. Không khí lạnh lẽo làm cô run run, mỗi khi cô phun ra một hơi, đều hóa thành khói trắng. Cô khẩn trương trừng mắt nhìn tên cao lớn khủng bố kia, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn áo lông, dừng bên chân cách đó không xa. Hắn cho cô áo lông. Vì sao? Là vì cô muốn mặc vào. Người đàn ông vẫn đưa lưng về phía cô. Áo khoác lông mà cô ngỡ là da gấu vẫn đang mặc trên người, nhưng cái bao tay đã cởi ra. Hắn không phải muốn sằng bậy với cô, vậy tại sao hắn lại đem cô cởi sạch sẽ? Cô cảm thấy choáng váng mờ mịt, tay chân vô lực, thở không nổi. Hơn nữa lạnh đến chết người. Tuy rằng không tin tưởng người này, nhưng quần áo cô rách nát, mà cái áo lông cũ này rất ấm. Không cần biết trên đó có bọ gì gì hay không, cô không suy nghĩ nhiều, thừa dịp hắn chuyển lại qua đây, nhanh chóng đứng dậy, mặc chiếc áo lông vào. Khi cô nâng tay mặc quần áo, cảm giác các nơi trên thân thể cô đùa đớn không thôi. Thế này mới chậm nửa nhịp phát hiện. Cô ban đầu bởi vì chật khớp đau đớn mà không hề nâng tay trái. Không biết khi nào đã có thể hoạt động. Cô hơi hơi sửng sốt. Lúc trước cô chắc chắn tay cô bị chật khớp, gần như chỉ cần vừa động liền đau tới mức nước mắt có thể chảy ra. Hiện tại tuy rằng rất đau nhưng có thể hoạt động được. Áo lông to lớn choàng trên người, thân áo dài đến đầu gối của cô, nhưng vừa vặn làm cô che khuất thân thể. Nửa quỳ ở trên giường, nhớ lại đau nhức đem cô đau tỉnh. Cô vỗ về vai trái vốn chật khớp của mình, trong lòng hiện lên tia hoài nghi. Chẳng lẽ hắn vừa rồi đã giúp vai trái chật khớp của cô sửa lại? Đột nhiên người nọ xoay người hướng cô đi tới. Mặt cô trắng nhợt theo phản xạ co rút lại, lùi vào bên tường sát trong giường lớn. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, đồng tử không kiên nhẫn hiện lên tối tăm. Lần này hắn không dừng lại, chỉ thấy hắn sải bước tiêu sái tiến lên, làm cô kinh hoàng muốn tìm vũ khí nắm trong tay. Nhưng trên giường này, trừ bỏ cái thảm lông, không hề có bất kỳ thứ gì. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, hắn đã đi vào bên giường.

Những suy nghĩ rồi loạn lên, đồng loạt hiện lên trong đầu cô. Tay cầm chén sữa không, cô tựa người vào tường co rúm lại, cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Cô mệt mỏi nhìn ánh lửa cùng cái bàn trước mắt, càng ngày càng trở nên mơ hồ. Sau đó nghe được tiếng cái chén từ trong tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong chén còn lại chút sữa, toàn bộ rơi trên sàn gỗ, thoạt nhìn như bức họa vẩy mực. Cô tê liệt ngã xuống giường, tuy rằng muốn duy trì sự tỉnh táo, cuối cùng chống đỡ không được mệt mỏi, đánh úp lại, nhắm mắt. Đáng giận, bên trong quả nhiên không chỉ bỏ thêm đường. Gần đây, vận may của cô thật thảm hại. Cô gái điên đáng giận mà. Nắm lên một khối tuyết, hắn đem lên áp vào mặt trái đau đớn. Hắn thực không nên ưu tiên giúp cô sửa lại cánh tay, ít nhất làm cô an phận một chút. Cho dù là ai dạy cô gái điên kia môn tự vệ, đều dạy tốt đến chết tiệt. Mặt hắn ngày mai nhất định sẽ sưng to lên. Hắn tin tưởng nếu cho cô cơ hội, nhất định sẽ có biện pháp moi mắt hắn ra. Hắn thực sự không nên xen vào việc người khác. Cà cà đã đi tới, đồng tình vươn đầu lưỡi liếm mặt hắn hai cái. Nhân loại là động vật tà ác nhất thế giới. Hắn sờ đầu con chó lớn này, đứng dậy tiếp tục công tác chuẩn bị qua mùa đông. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở một mình, hắn không thích tiếp xúc cùng người khác, hắn chán ghét đối mặt với con người. Nhưng hắn nhìn thấy chuyện xảy ra, nhìn thấy phi cơ trực thăng bay đến dãy núi ác ma, lọt vào tập kích vô tình của cuồng phong. Sau đó giống món đồ chơi rớt xuống dưới vỡ tan tành. Chỉ có ngu ngốc mới có thể nghĩ đến dựa vào phi cơ trực thăng có thể bay qua chỗ sơn mạch hiểm trở. Tuy rằng biết rõ dưới loại tình huống đó là bình thường, sẽ không ai có thể sống sót, nhưng hắn chần chừ một chút, vẫn buông xuống công việc trong tay, đi đến địa điểm đã gặp chuyện không may. Đáng chết, lương tâm của hắn nên bị chó gặm từ vài năm trước rồi mới đúng. Một bên mắng, hắn một bên không cam lòng nguyện ý đi tới. Địa phương kia cách hắn khá xa, hắn tốn một chút thời gian mới đi đến phụ cận. Sau đó hắn thấy cái gì đó di chuyển ở sườn dốc phủ tuyết, đi theo phát hiện đó là một người sống sót. Hắn gần như muốn quay đầu rời đi, nhưng người kia cần giúp, dù cho người sống sót là ai, bị tai nạn trên không như thế này, tuyệt đối không thể dựa vào chính mình đi một mình khỏi ngọn núi này. Hắn tiếp tục đi về hướng trên núi, cả cả an phận thủ thường đi theo bên người hắn. Người kia sống sót đi siêu vẹo lắc lư, hắn đang lo lắng có nên lên tiếng hay không. Người nọ trượt chân ngã xuống sườn dốc phủ tuyết. Đáng chết, tên kia nếu không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Hắn mắng, chỉ thị ca ca tiến lên, một bên bước nhanh hơn. Ca ca như viên đạn xông ra ngoài, đuổi theo người ngã quay cuồng giống như quả cầu lăn xuống núi. Hắn dùng hết sức chạy qua, nhưng vẫn mất một chút thời gian. Ca ca làm cho hắn rất nhanh tìm được người vừa rơi xuống trên núi. Hắn đến nơi đó, phát hiện người sống sót kia là cô gái. Cô còn sống, tuy rằng mặt đầy máu, nhưng vẫn hô hấp mạch đập, đồng tử mắt vẫn co rút, nhưng lại có ý thức. Nhưng dáng vẻ cô nhìn như không thể chết bất cứ lúc nào. May mắn là, trừ bỏ cái tay trái chật khớp, cô không gãy xương ở bất cứ chỗ nào khác. Cô vừa gầy lại nhỏ, ăn mặc quần áo cũng gầy quá tới mức đơn giản không thích hợp. Trời mới biết vì sao cô gái ăn mặc như vậy có thể đi vào địa phương quỷ quái. Cô nhất định dại dột chết đi được. Hắn phải mang cô về nhà, nếu không cho dù cô không chết vì tai nạn trên máy bay, cũng sẽ chết vì đông lạnh. Khi hắn ôm cô nhanh chóng xuống núi về nhà, cô hoàn toàn ngất đi. Cô suy yếu như vậy, giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô tỉnh lại trở nên điên cuồng như vậy. Khi hắn giúp cô thay bộ quần áo ướt sũng, sẽ hại chết cô. Cô lại vừa đá vừa đánh hắn, miệng gào lên ngôn ngữ không thể hiểu. Hắn nghe không hiểu lời cô nói. Không phải tiếng Tây Ban Nha, cũng chẳng phải tiếng Anh. Hắn biết cô thực sự sợ hãi, hắn muốn cùng cô giải thích. Nhưng cô gái này ngay cả tiếng Anh đơn giản nhất đều không hiểu. Mà cô đã lạnh đến mức ngay cả môi cũng xanh mét. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định bị đông chết mất. Bởi vì không cách nào dùng cô câu thông, đạt được hợp tác, hắn đành mạnh mẽ hành động. Đem bộ quần áo ướt đẫm trên người có thể giết chết cô cởi ra. Ở đất bằng, áo bông có lẽ thông khí, nhưng ở trên núi, các loại quần áo này là chất liệu tệ nhất, hút mồ hôi sau t-shirt, rất nhanh cùng nhiệt độ thấp kết đông lạnh, cướp lấy nhiệt độ cơ thể cô, làm độ ấm tăng trở lại. Khi mồ hôi kết băng hòa tan, cũng giống như hấp thụ nhiệt độ cơ thể, gây ra mất độ ấm nghiêm trọng. Nhiệt độ cơ thể quá thấp, trái tim cô ngừng đập, trái tim dừng lại, hô hấp ngừng theo, kế tiếp não chết rất nhanh. Từ nhỏ đến giờ, hắn đã thấy qua nhiều loại khảo sát như thế này rất nhiều. Vì muốn tốt cho cô, hắn chỉ có thể cởi quần áo nhanh hơn nữa. Hắn không hề có cái kiên nhẫn cùng cô chậm rãi khoa tay múa chân. Dù sao cô đã sớm sợ hắn tới mức chết khiếp. Cô là một vật nhỏ dũng cảm, dùng sức phản kháng dãy giụa. Cho dù khi đang rất kinh hoàng sợ hãi, cũng chưa từng cầu xin qua. Hắn vốn nghĩ cô thét chói tai khóc ầm lên, nhưng cô không hề có. Khi phát hiện mình không thể né tránh được nữa, cô nằm nơi đó, dùng đôi mắt không thể khắc chế sự kiên cường nhìn hắn. Vật nhỏ dũng cảm, cho dù toàn thân đầy vết thương, cô vẫn có vẻ xinh đẹp. Hắn thật lâu không thấy qua phụ nữ, càng miễn cô gái toàn thân trần trụi. Tuy rằng không hề đặc biệt chú ý, nhưng chỉ chớp mắt ngắn ngủi đã đủ hắn nhìn không sót thứ gì. Trong tích tắc đó, hắn đột nhiên ý thức được người trước mắt hắn không chỉ bị thương, vẫn là một cô gái mềm mại sạch sẽ. Tuy rằng bị thương, chảy máu, hơi thở cô vẫn ngọt, dán thân thể mềm mại, đường cong mờ ảo, tuyệt đẹp vào hắn, chạm tay vào da thịt mềm mại nõn nà một cách kỳ lạ. Hắn cương, cứng rắn, giống như một khối sắt. Loại người gì có thể đối với một cô gái chịu đủ khinh hách, bản thân bị trọng thương, hơn nữa sắp đông chết, xuất hiện dục vọng? Có lẽ là cầm thú. Dù sao hắn vốn chính là cầm thú. Hắn có thể làm cô ấm áp. Hắn biết phương pháp làm nóng cô rất nhanh. Tại một giây kia, suy nghĩ tà ác sôi trào trong đầu. Như khi hắn thấy trong mắt cô, chỗ nào che giấu sự sợ hãi, cảm giác cô dồn dập thở dốc càng run run, cảm giác chán ghét lạnh như băng ùa đến. Hắn buông cô ra, nhanh chóng thối lui, đem áo lông đưa cho cô. Khi hắn xoay người, cô mặc vào áo lông. Tuy rằng sớm thành thói quen, mọi người sợ hãi hắn, nhưng khi cô dùng loại biểu tình hoảng sợ nhìn hắn chừng chừng, co rúm lại, lương tâm bị chó gặm từ lâu, bỗng nhiên nhịn không được run lên một cái. Cô gái chết tiệt này, nếu có thể, hắn hy vọng mau chóng thoát khỏi cô, trước khi hắn mất đi lý trí. Đáng tiếc là hàng xóm gần nhất lại ở xa ngoài trăm dặm. Cuồng phong lạnh lẽo phần phật mái tóc đen của hắn. Cách đó không xa, trên đỉnh núi xuất hiện mây mù cuồn cuộn. Ngẩng đầu hắn nhìn mây mù cùng gió cuồn cuộn nổi lên, không khỏi âm thầm lẩm bẩm mắng. Hắn thực không nên xen vào việc người khác. Xem hắn hiện tại đổi lấy cái gì thế này. Khôn kiếp. Ca ca ngẩng đầu liếc mắt một cái. À, thật có lỗi, không phải tao nói với mày. Ca ca vẻ mặt tội lỗi, hắn vuốt ve lưng nó một chút. Thế này mới đứng dậy, đem bó củi cuối cùng đến cạnh cửa. Sau đó trở về tay xe đẩy, đem từng bao thực phẩm khiêng vào trong phòng. Hắn hy vọng cô gái kia đã ngủ, bằng không tiếp tục hôn mê cũng tốt. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng cô động thủ, động cước. Thở sâu, hắn đẩy cửa, đợi không có vật gì bay đến công kích hắn. Thế này mới bước đi vào. Cà cà đi theo bên chân hắn, vừa vào cửa, theo thói quen, tính oa đến bên cạnh bếp làm ấm. Nơi đó có một tấm thảm da của nó, dính đầy lông cùng mùi của nó. Trong phòng tuy rằng nhóm lửa, nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn chênh lệch tương đối lớn. Bất quá, hắn nhanh phát hiện cô gái điên kia tê liệt ngã trên giường. Sữa dê hắn mang cho cô rơi trên mặt đất, nhưng số lượng này chỉ còn lại một chút. Cô uống rồi, tốt lắm, xem như cô thức thời.

đem cô giao người khác hao tổn tâm trí. Nhưng nếu tuyết rơi quá lớn, trừng mắt nhìn cô gái trên giường, hắn một bên tức khoai tây, một bên phiền chán nghĩ. Vì hắn muốn cô cùng tiếp tục sống sót, hắn hy vọng vận may của hắn có thể duy trì tiếp tục. Khách, khách, khách. Lúc nửa đêm, hắn bị tạp âm nhỏ kia làm tỉnh lại. Ca ca nằm úp sấp bên người hắn, khò khè ngủ. Đối với tạp âm rất nhỏ kia không chút phật lòng. Nhưng hắn dường như không có biện pháp giả vờ như không hề nghe thấy. Mở to đôi mắt ngồi dậy thở dài, lò sưởi trong tường vẫn cháy. Thoáng chậm lại chút, vẫn duy trì độ ấm nhất định, làm cô có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hắn hảo tâm đem giường tặng cô ngủ, nhưng dù hắn giúp cô đắp chăn lông cừu cho cô cuộn trên giường thành một đoàn vẫn, giang va vào nhau lập cập. Lúc sớm cô còn phát sốt, hắn lúc ấy đút cho cô chút súp có pha thuốc sốt, cơn sốt cô lùi. Nhưng hiện tại cô bắt đầu phát run, đây không phải hiện tượng tốt. Bỏ thêm mấy khối gỗ vào trong lò sưởi tường, hắn nhìn lửa cháy bập bùng, nhưng cũng hiểu tác dụng của nó đối với cô không lớn. Cô cần độ ấm liên tục ổn định. Ngoài phòng tiếng gió gào thét, hắn biết nhiệt độ không khí tiếp tục giảm. Bị thương mất máu cùng nhiệt độ thấp trên núi làm cô quá mức suy yếu. Nếu muốn bảo trụ mạng sống cô, nhiệt độ cơ thể không thể tiếp tục hạ xuống, chỉ còn lại một biện pháp. Thì thào lẩm bẩm mắng trong miệng, hắn không lo lắng nữa, xoay người, cởi áo cầm tấm thảm của mình, đi về cô gái mặt môi trắng bệch trên giường. Đi vào bên giường, hắn xốc chăn, rất nhanh nằm vào, đem chăn trùm lên người mình. Gần như trước tiên, cô liền vùi vào lòng hắn. Tay chân cô tựa như khối băng, gương mặt gần như trắng bệch xanh mét. Hơi thở mỏng manh đều đặn. Hắn vươn tay ôm thân thể nhỏ nhắn run run, tận tâm tận lực giúp cô ma sát tay chân, hy vọng có thể cho cô mau chóng ấm áp, vì cô là một bệnh nhân. Hắn tự nói với mình, nhưng vẫn rõ ràng cảm giác trên người cô, một chỗ mê người phập phồng. Cô run run, vô ý thức dán sát vào thân thể ấm áp của hắn, ôm hắn, quấn chặt lấy hắn, giống như biết làm vậy sẽ được hấp thu thêm nhiều độ ấm. Rất nhanh, hắn liền cứng rắn lên, nóng bỏng như bàn ủi cháy đỏ. Miệng cô dán vào gáy hắn, chân dài khóa ở trên lưng hắn, hai tay liều mạng bám chặt lưng hắn. Hắn vuốt ve đùi lạnh như băng của cô, vuốt ve lưng. Cô khẽ run, bắt buộc bản thân suy nghĩ đến chuyện khác, như những ngày khó khăn gian khổ hắn đã trải qua, nghĩ đến những trí nhớ đen tối không thoải mái nhất. Nhưng cũng vô dụng. Khi cô không ngừng cọ sát ở trên người hắn, làm hắn không thể chuyên tâm suy nghĩ. Khi áo lông trên người cô bởi vì thế vén đến hông, hắn càng không thể hồi tưởng. Khi cô ẩm ướt, nóng mềm, tự sát hạ thân hắn, trong nháy mắt hắn thầm nghĩ, cởi bỏ quần lót, đem chính mình xâm nhập ngọt ngào thật sâu vào giữa hai chân cô. Bàn tay to của hắn không tự giác đi xuống, nắm lấy đôi mông mềm như cánh hoa của cô, để cô càng chặt chẽ dán sát vào mình. Đáng chết, cô là một bệnh nhân, cô không ý thức, hơn nữa sắp bị đông chết. Hắn đem bàn tay to kéo trở về trên lưng cô. Chuyện này không phải cô muốn, cũng không phải hắn muốn. Hắn chưa bao giờ từng bắt buộc qua phụ nữ, lại sẽ càng không bắt buộc vào lúc này. Chuyên tâm, phải chuyên tâm. Hắn liều mạng khắc chế dục vọng cháy nóng. Cô lại càng không an phận, run run dán sát vào hắn một cách vô nghĩa, từ trên trời xuống dưới cọ sát. Cô là một bệnh nhân. Hắn không phải một lần mà là liên tiếp nhắc nhở chính mình, nhưng khoái cảm đè ép giữa đũng quần làm cho một số chuyện gần như không thể khống chế. Ông trời, tình huống này quả thực không khác gì rơi xuống địa ngục. Cô là một bệnh nhân, lý trí của hắn không ngừng kêu gào trong đầu. Cô là một cô gái, dục vọng của hắn kêu gào theo. Mà hắn đã lâu lắm không gần gũi qua phụ nữ. Mấy năm nay hắn sống cuộc sống gần như cấm dục. Không phải bởi vì hắn không muốn, không phải bởi vì hắn không thể, mà là nơi này hoàn toàn không hề có phụ nữ. Ôm cô thực sự nguy hiểm. Đôi tuyết lê của cô cách áo lông để vào bờ ngực trần trụi của hắn, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận trái tim cô đang đập dồn dập. Nhìn chằm chằm tường gỗ phía sau cô, hắn hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn cô, chỉ có thể thở sâu, muốn khống chế chính mình. Nhưng khứu giác ngửi rồi lại ngửi, mùi hương thoang thoảng, chỉ cô gái mới có. Gần như trong nháy mắt, lửa nóng giữa hai chân càng trở nên cứng rắn hơn một chút. Bất giác người hắn đổ đầy mồ hôi, hắn muốn rút lui tránh xa một chút, đem cô gái nguy hiểm từ trên người hắn tách ra. Nhưng thân thể của cô rất lạnh, vẫn run rẩy không ngừng. Cô ghé vào lỗ tai hắn, nỉ non lời vô nghĩa không biết tên. Thanh âm mềm nhẹ có chút khàn khàn, không biết tại sao làm hắn nhớ tới trên hải đảo, cát trắng cùng vỏ sò, dưới ánh mặt trời ấm áp. Bất giác, bàn tay to thô ráp lại bò lên mông cánh hoa nhẵn non mịn của cô, nắm lấy. Hắn biết là không nên, nhưng hắn nhấn vào nơi mềm mại giữa hai chân, cảm giác năm căn phòng nóng bỏng cứng rắn của hắn rơi vào một chút, lại một chút. Cảm giác chật nóng kia mê người như vậy, làm yết hầu hắn phát khô khốc, tim đập nhanh hơn. Hơi thở ngọt ngào yêu kiều pha phất trong ngực hắn, vai gáy hắn. Cô ôm chặt lấy hắn, cọ sát hắn, phát run, thở hổn hển. Lấy thứ ấm nóng ngọt ngào đáng sợ kia để ép ma sát hắn. Lửa nóng dục vọng gần như muốn rãy ra khỏi lớp quần áo. Hắn biết rõ cô không hiểu được mình đang làm cái gì, nhưng lý trí hắn bởi vậy mà đứt đoạn. Bỗng nhiên thú hoang đặt tên là dục vọng điên cuồng rẽ khỏi chiếc chìa khóa của lý trí, không khống chế được nắm giữ tất cả. Hắn thở hổn hển nắm lấy mông cô, một lần nhấn vào cô. Cách lớp quần áo ma sát va chạm, thô lỗ trả đạp, cấm địa ẩm ướt, nóng bỏng mềm mại. Áp lực sâu sắc tà ác mê người. Kề sát cổ cô, hắn thở gấp cùng rên rỉ khó nhịn. Là mệt nhọc như vậy, cô lại không hề trốn tránh hắn, ngược lại thêm sát vào hắn, mồ hôi trải rộng thân hình hai người. Như thế càng làm cho hắn hoàn toàn không khống chế được. Một cái chớp mắt tiếp theo, áp lực chồng chất đến đỉnh, mà mống của hắn trong quần càng làm phun ra. Phong thích khoái cảm làm hắn nhất thời choáng váng. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Môi cô có chút lạnh lạnh, nháy mắt dập tắt tình dục sót lại của hắn, khiến hắn bừng tỉnh, lùi mạnh phía sau. Nhưng trong nháy mắt cô mở mắt, trong mắt chút mê màng. Tâm hắn đột nhiên phát lạnh, nghĩ đến nhìn ánh mắt kinh hoàng sẽ bị cô đẩy ra, trách cứ, công kích. Nhưng tất cả đều không xảy ra. Cô dường như không rõ ràng lắm chuyện gì, hơi thở gấp gáp mê man mông lung, mơ mơ màng màng nhìn hắn, sau đó khép mắt. Tay chân cô bám chặt trên người hắn, nho nhỏ hữu lực, nhịp tim đập, một chút cảm giác va chạm hắn. Hắn có thể cảm nhận được nơi ẩm ướt nóng bỏng mềm mại dán sát vào hắn, truyền đến từng trận run rẩy. Quần hắn ẩm ướt một mảnh, bị dịch của hai người biến thành ướt đẫm. Không khí lúc này tràn đầy mùi hoan ái. Nhưng hai gò má cô rốt cục có huyết sắc, một màu hồng quyến rũ. Hơn nữa thân thể mềm mại gợi cảm từ đầu đến giờ không chịu yên lặng, cũng rốt cục chịu an phận xuống. Hắn tim đập nhanh, va chạm lồng ngực thật mạnh. Cô gối lên cánh tay, vùi trong lòng hắn, không hề run, lặng lẽ thở dài. Sự thật chứng minh, hắn thực sự là một cầm thú tà ác tì tiện. Nhưng thế thì sao? Ít nhất cô có thể phục hồi cơ thể, phục hồi hơi thở, sự sống. Đây là lấy cớ thôi. Lương tâm thưa thớt, ở trong đầu khe khẽ nói nhỏ trách cứ hắn. Hắn hung hăng gạt bỏ suy nghĩ, đem cảm giác tội ác ném vào vực sâu. Dù sao hắn đã cứu cô. Nếu cô sống sót, mạng của cô chính là của hắn. Lương tâm trong đầu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cô không hề có khả năng thuộc về hắn, không hề có bất cứ cô gái nào muốn sống ở nơi hoang dã thế này. Cho dù có cũng không phải cùng diện mạo đáng ghê tởm, tính cách bất thường giống như hắn. Cuộc sống của hắn không chấp nhận sự tồn tại của những người khác. Cho tới bây giờ, hắn sống một mình cũng rất tốt. Kaka là đồng phạm duy nhất của hắn. Chó không giống người, sẽ không trơ mặt mà bắt hình dong, cũng không phản bội. Lò sưởi trong tường cháy bừng bừng, nổ tách tách phát ra đám hoa lửa. Mặt hắn âm trầm, âm thầm mắng, khó chịu đứng dậy thay quần dài. Lấy khối khăn ấm, sạch sẽ, giúp cô chà lau, dính ngấy mê người giữa hai chân. Đó là một công việc vạn phần khó khăn. Tay hắn gần như bởi vì thế, cứ mãi phát run. Các loại tà niệm cùng ý niệm dâm loạn, ở trong đầu dương nanh múa vuốt chạy trồm. Hắn không dám liếc mắt một cái, giúp cô chà sạch sẽ, rất nhanh. Lại quay trở về chiếc chăn, giống như trở lại địa ngục ngọt ngào nhất. Hắn do dự 2 giây, sau đó nằm trở về. Trong bóng tối mập mờ, hắn vươn tay ôm cô vào lòng, đem mặt vùi vào chiếc gáy mềm thơm mát của cô, hít thật sâu mùi thơm cơ thể trên người. Tiếng gió gào đêm tối, nằm một giấc mộng đẹp nho nhỏ, gợi cảm, ngắn ngủi. Chỉ cần thời tiết tốt hơn một chút, hắn đưa cô xuống núi, trong lòng đã chủ ý. Hắn vẫn không nhịn được, đem thân hình nhỏ xinh mềm mại trong lòng, ôm thật chặt. Lửa đang cháy, gió cuồng loạn gào thét, cảm nhận nhịp tim cô trong ngực. Vài phút sau, hắn để mình trầm tĩnh, tiến vào mộng đẹp. Mộng lộn xộn, sự thật đau đớn, lại rõ ràng, bén nhọn. Một giấc mộng xuân sắc, khôn cùng nóng bỏng, hòa quyện giấc mộng tối tăm, xoay tròn khủng bố, xen lẫn cùng nhau. Mới một khắc trước, cô còn cùng người trong nhà quây quần nướng thịt. Giây tiếp theo, cô bỏ chạy khỏi chiếc phi cơ trực thăng, sắp rơi tan tác. Một con chó sói mỏ bạc đuổi theo, lộ ra hàm răng bén nhọn, đem nước miếng nhiễu lên trên mặt của cô. Ngay khi nó há mồm, yết hầu cô cắn xuống, con sói kia biến thành người đàn ông, nồng nàn, liếm hôn lên cổ, tràn ngập ái tình. Cô cảm thấy thẹn thùng khó chịu, nhịn không được hắn dụ hoặc. Cô nghe chính mình rên rỉ, cảm giác hai chân có gì đó cứng rắn rất mạnh, ma sát cô. Dục vọng xa lạ như hỏa, tà ác trêu chọc cô. Không, làm sao cô có thể đối với một người xa lạ có phản ứng? Nhưng đây chỉ là mộng. Hắn ở bên tai cô nói ngôn ngữ ác ma, thân thể cô không tự chủ, hưởng ứng sự vuốt ve của hắn. Cảm giác nóng bỏng như lửa, không ngừng chồng chất trong cơ thể, làm cô khó có thể chịu được. Không khỏi theo bản năng bám chặt thân thể cứng rắn nóng bỏng, hòa theo hắn, lắc lư theo nhịp điệu. Cô không cách nào suy nghĩ nổi, chỉ có thể cảm nhận. Cảm nhận tà ác cùng kích thích ác ma kia mang đến cho cô. Lửa nóng trong cơ thể càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng cháy bừng. Ngay khi cô nguyện ý đem chính mình giao ra, thì tên ác ma chết tiệt buông cô, cười nhạo cô ngu ngốc cùng dâm loạn. Sau đó cô thấy mình thực sự chết trên phi cơ trực thăng. Tất cả mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cô gần như bởi vậy điên cuồng, chỉ có thể ra sức vùng vẫy, thoát khỏi ác mộng vô chừng mực. Đột nhiên cô mở mắt, cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi. Thế giới mở tối, mơ hồ, giống như cô vẫn còn trong giấc mộng. Ngay từ đầu, cô nhìn không rõ ràng lắm. Sau đó dưới ánh lửa bập bùng, cảnh vật mơ hồ trước mặt chậm rãi trở về vị trí cũ, làm cô đủ để phân biệt. Lò sưởi bằng đá trong tường, bằng nồi kim loại ngăm đen, ngọn đèn thủy tinh chút bẩn, ấm trà cũ kỹ, chén inox. Bên cạnh lò treo ngược hàng dài những trái ngô, mấy trái quýt của mấy trái bí đỏ và vài cái vá bằng gỗ. Một cái túi trong một góc sáng sủa, có một túi to chứa khoai tây. Giá sách nguyên thủy ngăn cách không gian trong phòng. Những quyển sách trên giá có vẻ cũ kỹ, lòng bìa chóc gáy. Nơi này là đâu? Vì sao cô ở trong này? Cô sinh bệnh sao? Ba đâu? Mẹ vì sao không có ở đây? Chú gì đâu? Những tiểu quỷ bình thường thích thét chói tai chạy loạn đâu hết? Mọi người đều đi đâu? Nghi vấn trôi qua trong óc rồi bay đi. Mệt mỏi quá, cô rất muốn tiếp tục ngủ. Không được, sẽ lại cảm thấy ác mộng. Vì sao mệt như vậy? Cô không dám ngủ, mí mắt không chịu được khống chế cụp xuống. Không bao lâu cô mệt mỏi lâm vào giấc ngủ nặng nề. Nóng, đau, lạnh quá. Vì sao lạnh như vậy? Cô thống khổ trong bóng đêm, di động chìm nổi. Nhưng lúc này đây, ác mộng không hề đến. Cô rốt cuộc có thể đón nhận giấc ngủ thật ngon. Không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên bị một thanh âm lạ làm mình bừng tỉnh. Thanh âm trầm thấp vọng bên tai. Cô thống khổ mở mắt, thấy người đàn ông như con gấu to đang đứng đó. Bị bắt cóc, bị rơi máy bay, tất cả trí nhớ đồng loạt dông ra. Bất quá những thứ kia không quan trọng. Cô mệt chết, muốn đi ngủ. Tránh ra, tôi mệt mỏi quá, để tôi ngủ. Cô vung tay lên đẩy gương mặt đầy râu của hắn. Nhưng hắn không dễ dàng bị đuổi. Nhớ mày, kiên quyết bưng chén gì đó, có mùi, không dễ ngửi, đưa đến miệng cô. Mở miệng dùng thanh âm khàn khàn của ác ma, ra lệnh cô uống chén nước có mùi kỳ lạ. Nếu cô không chịu uống, hắn liền nắm mũi của cô, ép cô uống. Cũng không thèm quan tâm cô bị sặc, ho khan không ngừng. Một lần, lại một lần, hắn thô lỗ từ trong bóng đêm thách thức. Hắn buộc cô uống xong độc dược. Cô không sức lực phản kháng, cảm thấy vừa mệt vừa khó chịu. Sau đó một lần, trong cái bát đáng sợ, bỗng nhiên biến thành chén súp bí đỏ. Chén súp đó hương vị ngọt ngào, uống cũng ngon. Khi cô ngủ lần nữa, cô nghĩ, được rồi, có lẽ tên dâu xồm này không phải muốn độc chết cô. Ở trong bóng đêm ấm áp, hơi lạnh ngẫu nhiên sẽ lặng lẽ lan tràn. Cô kéo chặt chăn bông lông cừu, nhưng không cách nào ngăn cản cái lạnh kia. Cô bị đông lạnh mãi run lên, lại mệt đến mức không mở mắt ra được. Sau đó một cái gối ôm rắn chắc ấm áp nằm cạnh bên cạnh. Cô muốn ôm nó thật chặt, nhưng gối ôm chạy đến sau lưng cô, ý muốn cô xoay người lại. Có thứ gì đó quấn lấy thắt lưng cô, không cho cô động đậy. Không thể xoay người, làm cô tức giận phát ra kháng nghị, chỉ nghe tiếng rên rỉ mỏng manh. Đột nhiên, phảng phất từ chỗ sâu nhất toát ra thanh âm ác ma từ phía sau truyền đến, làm cô sợ hãi run rẩy một trận. Nhưng không bao lâu sau, một nguồn nhiệt khác đi tới trước người. Vật kia lông xù, mang theo hơi ấm, ấp trước người cô. Nơi này có lẽ là con chó nham thạch nóng chảy bên trong địa ngục ác ma được triệu đến. Nhưng nó vô cùng ấm áp, hơn nữa sờ lên cực kỳ thoải mái. Cho dù ác ma ấm áp từ sau cô ôm, cô vẫn không cảm thấy sợ. Cô buông lỏng phòng bị. Cô ngủ, tỉnh rồi ngủ, uống chén lại chén chén thuốc, cùng rất nhiều súp ngô bí đỏ, khoai tây hầm. Trong cơn mơ hồ hoảng hốt, thời gian tựa hồ qua lâu, giống như không hề có, tất cả giống như trôi nổi trong giấc mộng. Duy nhất rõ ràng, thanh âm trầm thấp của ác ma kia. Nhưng cô lại dần không biết sợ hãi, tuy rằng ý thức không phải rất rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể phân biệt. Ác ma râu sồm đang chăm sóc cho cô. Cho dù hắn từng đối với cô có ý định gì đó, cũng chỉ sợ điều quyết định phải tạm hoãn. Cô cũng không phải thực sự an toàn. Nhiều khi cô nằm trên giường một lần nữa, cảm giác con sói kia cuộn tròn ngủ bên người cô. Người đàn ông ở tại phía sau ôm chặt cô mà ngủ. Cô cảm thấy ấm áp, an toàn. Chân chính tỉnh táo là ở mấy ngày sau. Cô cũng không phải thực sự rõ ràng rốt cuộc ngủ bao nhiêu ngày. Cô hoàn toàn không hề có khái niệm thời gian. Ở trong phòng đó, cô không cảm nhận ánh thái dương. Cho dù nhìn thấy được, cô cũng không có sức lực đứng lên xác nhận. Ánh lửa lò sưởi trong tường cháy phừng phừng, trong phòng yên tĩnh giống như bình thường. Cô không thấy gã râu sồm kia, không phát hiện con sói, nhưng thật ra có thấy bộ đồ lót của mình. Hắn rạch sạch đồ lót, quần dài cô, đem những vết rách khâu lại tỉ mỉ, treo lên một thanh sắt. Cô không tìm được áo sơ mi, chỉ sợ nó rách hoàn toàn, không thể nào vá được. Xấu hổ dâng lên mặt. Ngoài cô ra, không hề có bất luận kẻ nào hoặc động vật nào trong phòng. Cô miễn cưỡng khởi động thân thể, cơ bắp suy yếu phát ra đau nhức cảnh cáo. Nhưng nó không thể ngăn cô. Cô tập tễnh bò xuống giường. Cô di chuyển từng bước chân nặng nề, vừa lấy đồ lót cùng quần dài. Cô đi về hướng cửa toilet. May mắn, dù rất đau nhức, hai chân cô không hề phản bội chờ mong của cô. Gian nhà tắm giản dị, không có bồn cầu xả nước, không có đèn điện, chỉ có cửa sổ nho nhỏ. Cái gọi là toilet chính là một cái mương máng thông ra bên ngoài. Một tấm ván gỗ cơ bản, tất cả những gì trên thứ đó mang theo mương máng rời khỏi phòng tắm. Bên trong thùng gỗ rất to, gáo múc nước. Không biết là vì khứu giác cô vẫn chưa khôi phục hay thời tiết quá lạnh. Mặc dù toilet này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng cô không hề ngửi mùi hôi. Tuy rằng ý thức vẫn không rõ, nhưng cô vẫn nhớ mang máng một số chuyện. Gã râu sồm khủng bố đút cô uống thuốc ăn canh, ôm cô phòng tắm giản dị đi toilet. Cô cũng không thực sự để hắn ôm cô đến toilet. Cô miễn cưỡng có thể tự mình đứng. Tuy rằng như vậy, nhưng cô cũng hiểu được, khi mình trong phòng tắm, hắn luôn luôn ở tại ngoài cửa chờ. Hơn nữa nhất định cái gì cũng đều nghe được. Mấy ngày hôm trước, cô không sức lực để cảm thấy xấu hổ. Nhưng giờ này khắc này, xấu hổ quẫn bách làm hơi nóng dâng tràn lên đầy mặt. Có lẽ vì áp lực quá lớn, cũng có lẽ vì mấy ngày nay hắn đều cùng cô ngủ trên giường, nên cô luôn nằm mơ mình cùng hắn làm chuyện dâm loạn. Cô không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Cô không phải loại người có thể cùng người xa lạ muốn làm tình một đêm. Thật lâu trước kia, cô quyết định cô tuyệt đối không tùy tiện cùng người ta lên giường. Cô thầm nghĩ cùng người yêu cô sống cùng với nhau, tựa như ba mẹ vậy. À Lãng luôn cười nói cô ngây thơ, lãng mạn. Hắn từng muốn lừa nụ hôn của cô. Nói cô gái biết hôn môi có thể được hoan nghênh hơn. Hắn có thể cung cấp, luyện tập miễn phí. Cô đương nhiên không thực sự ngốc như vậy. Nhưng khi hắn có ý đồ muốn dụ dỗ cô, bị Niệm Đường nghe thấy, thằng bé một chữ không sót đem lời nói A Lãng nói cho lão bà biết. Kết quả hắn đương nhiên bị lão bà hung hăng đánh một trận. Tuy rằng như vậy, A Lãng vẫn mỗi ngày chạy tới tìm Tiểu Hắc ca ca, mồm miệng ba hoa chích chè như trước. Hoàn toàn không hề bởi vì trận giáo huấn trước mà sợ. Mang khuôn mặt tươi cười rực rỡ trêu cợt bạn. Cô nhịn không được, thả lỏng xuống. Có lẽ thực sự chính là bởi vì áp lực quá lớn, cô mới có thể nằm thấy giấc mộng xuân. Nếu cô ngay cả A Lãng không ngừng phát ra pheromone nam tính, cũng chưa có cảm giác. Cô đương nhiên không có khả năng cảm giác đối với một người xa lạ. Vội vàng mặc đồ lót cùng quần dài, cô mặc chiếc áo lông trước đó, mở cửa đi về trong phòng. Gần như đồng thời, cửa được ai đó mở, mang theo hơi gió lạnh thấu xương ùa vào, làm cả người cô run lên. Không chỉ là gió, còn người đàn ông che khuất ánh nắng ngoài cửa. Cô cứng người tại chỗ không biết vì sao, không thể nhúc nhích. Trên vai râu xồm khiêng bó củi, thân hình cô thoáng dừng lại. Không tự giác cô ôm lấy chính mình, có chút hoảng sợ lùi một bước. Cô xem không rõ vẻ mặt hắn, lại không hiểu sao nhận thấy hắn đang tức giận. Không khí tại một giây kia đột nhiên trở nên chút tắc nghẽn. Nhưng cảm giác này chỉ có trong nháy mắt. Hắn không hề nhìn cô, cũng chưa nói cái gì, chỉ khiêng bó củi, hướng lò sưởi trong tường mà đi, đem củi chất đống dựa vào tường. Sắp đặt củi lửa xong xuôi, hắn đi ra ngoài, không hề quay đầu liếc nhìn cô một lần nào nữa. Cửa vẫn rộng mở trước mặt cô. Theo vị trí này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy phần cảnh vật hiện bên ngoài. Nhưng cũng không thể thấy nhiều lắm. Tất cả những thứ đập vào mắt toàn một màu tuyết trắng. Từ nhánh đại thụ trụi lá đến lùm cây thấp bé, còn có mặt đất gập ghềnh. Tất cả đều màu trắng, màu duy nhất có thể thấy được. Người đàn ông đang ở ngoài cửa buộc củi. Bầu trời, những đám mây ảm đạm như muốn xả xuống đất. Đây cũng không phải là ngày tốt để chạy trốn. Huống chi, người đàn ông kia tự hồ đối với cô không hề ác ý. Ít nhất tạm thời không hề có. Không phải sao? Một trận gió lạnh thổi quất tại đây. Cô lạnh, lãnh hai chân run lên. Rất nhanh quyết định cho dù muốn chạy, cô phải chờ thể lực khôi phục. Một bên dùng hai tay ma sát cánh tay sắp đông đá của mình, cô xoay người, cố sức trở về giường lớn trải lông cừu ấm áp. Leo lên dùng tấm chăn lông của mình quấn lại thật kỹ. Dù sao, tên dâu xổm kia đút cho cô ăn, còn không ngừng chăm sóc cô. Mấy ngày nay, hắn chưa hề sằng bậy gì đối với cô. Cô là một xử nữ. Nếu hắn từng làm gì với cô, nhất định cô sẽ biết. Thân thể cô đau nhức, cũng không bao hàm không khỏe vì bị xâm phạm. Một khi đã như vậy, hắn nhất định không phải người xấu. Bọc chăn lông dê ngồi trên giường, cô nhìn chung quanh căn nhà gỗ thô kịch rắn chắc. Lần đầu tiên có thể chấn định quan sát. Nơi này nhất định ở rất sâu trên núi. Hắn hoàn toàn không hề có gia cụ hiện đại hóa, bởi vì nơi này chẳng những không có hệ thống cung cấp nước uống, cũng không có điện. Mà đương nhiên không có điện, thì tất cả những đồ điện hắn không thể dùng. Trong đó đương nhiên bao gồm điện thoại, càng miễn bản di động. Điểm này làm sợ hãi cùng lo lắng ban đầu cô ấp chiếm một lần nữa xuất hiện. Cô ôm ngực thở sâu, muốn mình đừng lo lắng quá. Không sao, những địa phương lạc hậu đều là như vậy mà. Không có biện pháp lập tức thông báo với người nhà không có nghĩa sự tình trở nên tệ hại. Ít nhất cô vẫn còn sống. Huống chi tuy rằng nơi này không nước không điện, nhưng gã râu sồm vẫn có chút hàng xa xỉ hiện đại. Giấy vệ sinh trên ngăn tủ trong toilet tuy thực thô ráp, ít ra đó vẫn là giấy vệ sinh. Trên gian phòng dùng để đựng sách, cô nhìn thấy nhiều bộ sách được in ấn. Trong phòng tắm có xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt. Lò sưởi trong tường, những tấm gỗ đóng trên tường, có những hũ đựng gia vị, còn có một ít văn tự kỳ quái. Nếu không có những thứ đó, cô thực sự nghĩ mình rơi vào đường hầm thời gian. Nhìn đống lương thực trao chất thành hàng đống, cô đột nhiên lĩnh ngộ, hắn là một nông phu. Chỉ một nông phu bình thường mà thôi. Ý niệm này hiện lên trong đầu, cô liền thấy trên tường có treo khẩu súng trường. Cô cứng người một chút, sau đó phát hiện đó là khẩu súng săn. Hắn không có khả năng giống như những người đó. Cô đột ngột bị rơi máy bay, hơn nữa hắn sống trên này một mình, đem súng săn phòng thân thực bình thường. Lúc trước cô thần trí không rõ lại quá khẩn trương, mới có thể nghĩ rằng tất cả mọi người đều là người xấu. Cho dù hắn không phải nông phu, cũng chỉ là một thợ săn ở tại Thâm Sơn. Chỉ cần cô có thể làm hắn hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn sẽ giúp cô đi báo cảnh sát. Nơi này cho dù lạc hậu hoang vắng như thế nào, nếu hắn có thể mua được những quyển sách trên giá sách, cùng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, giấy vệ sinh, đồ dùng linh tinh trong cuộc sống, thì có nghĩa hắn nhất định biết xuống núi như thế nào. Chỉ cần cô có thể nghĩ biện pháp nói cho hắn biết. Cô do bị bắt cóc đến đây, đến lúc đó cô có thể về nhà. Râu sồm khiêng bó củi khác đi đến, sau đó lại đi ra ngoài. Cô há hốc mồm muốn nói. Mới nghĩ đến, hắn cùng cô hoàn toàn ngôn ngữ bất đồng. Hắn đi đến, rồi lại đi ra ngoài. Đi đến, lại đi ra ngoài. Không được, cho dù ngôn ngữ không thông, cô dù sao cũng phải thử một lần. Râu sồm kia vội vã bận rộn giống như con quay, hoàn toàn không nhìn cô. Khi hắn khiêng củi vào nhà, cô khẩn trương mở miệng. Cái kia... Hắn dừng bước chân bận rộn, dùng đôi mắt sâu đen nhìn cô. Không biết tại sao, hô hấp cô đột nhiên cứng lại. Trời ơi, như vậy không được. Sự quen thuộc khẩn trương dâng lên, yết hầu cô co rút nhanh. Nói chuyện, ngu ngốc, đừng giống đứa ngu ngốc trừng mắt nhìn hắn. Cô cảnh cáo chính mình, thở sâu rồi nói. Cảm ơn anh, đã cứu tôi một mạng. Hắn trừng mắt nhìn cô. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Đương nhiên hắn nghe không hiểu. Cô thở dài, cúi đầu, lại trong nháy mắt phát hiện hắn cầm một chén súp mang đến trước mặt cô. Trong nháy mắt cô có chút há hốc mồm. Hắn nghĩ cô đói bụng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc. Bụng cô ngay phút giây này cũng không chịu thua kém cô, lỗ cổ kêu lên. Cho nên cô thực sự đói bụng. Hiển nhiên hắn so với cô hiểu biết tình trạng thân thể của cô hơn cả cô. Gò má bởi vì xấu hổ nổi lên dạng mây đỏ. Cô tiếp nhận chén súp, xoay người lại ra ngoài. Uống bát súp, cô có chút khốn quẫn. Không chỉ bởi chính mình lúc trước hiểu lầm với hắn, cũng bởi vì tình trạng vô lực của bản thân. Cô lặng lặng uống chén súp ấm áp. Một bên nhìn hắn tiếp tục vào vào ra ra. Thật vất vả, người đàn ông kia rút cục làm xong việc. Sau khi khiêng một thùng tuyết tiến vào mới ngừng lại. Con sói màu xám kia đi theo phía sau hắn vào cửa. Trước khi bước vào không quên rũ sạch bộ lông dính đầy tuyết. sau đó chạy đến bên cạnh bếp lửa. Đối với con vật đó, cô không hề cảm thấy sợ. Ngược lại, cảm thấy chút tò mò. Thậm chí, so với trí nhớ của, còn khổng lồ hơn. Dầu xồm đóng mạnh cửa, trong phòng tối một chút, còn lại ánh lửa. Không tự giác, cô lại khẩn trương lên. Hắn ở cạnh cửa, cởi áo khoác cùng bao tay, treo lên chiếc đinh sắt sau cửa. Xách một thùng tuyết trắng, đi đến bên bếp lửa, đổ vào một cái vại to. Sau đó lấy vốc tuyết, bỏ vào cái ấm trên lò. Dưới sức nóng của ngọn lửa, tuyết hòa tan rất nhanh. Hắn bỏ thêm vốc tuyết khác vào trong bình. Mãi đến khi đầy ấm, mới đem thùng nước đặt sang một bên. Sau đó hắn đi đến bên cạnh bàn trước lò, ngồi xuống ghế, rút ra chủy thủ trên dây lưng bên hông. Hắn bắt đầu gọt vỏ khoai tây, để bên chân. Bên trên khoai tây còn một ít bùn đất. Hắn đem mọi thứ cần rửa cho vào thùng nước dưới chân. Sau đó dùng dao gọt nhỏ sạch lớp vỏ. Kỹ thuật gọt vỏ của hắn cực kỳ tốt. Những lớp da gọt mỏng manh như tờ giấy. Cô thậm chí có thể xuyên thấu qua lớp da, nhìn thấy ánh lửa phía sau. Vì cô không biết tên của hắn, hắn không hề để ý đến cô, không hề cùng cô nói chuyện. Trong phòng chỉ có củi cháy, ngẫu nhiên phát ra âm thanh tí tách, còn lại thanh âm hắn gọt khoai tây. Cô cuốn chăn, có chút co quắp ngồi góc tường, nhìn lén hắn. Không lâu sau, cô ngay từ đầu liếc trộm hắn, đến cuối cùng nhịn không được, lớn mật, chăm chú nhìn người đàn ông kia. Dâu xồm này nhất định có chút tuổi. Khóe mắt hắn có chút nếp nhăn, trên mặt lộ ra làn da giống như hơi ngăm đen, bàn tay to của hắn cũng vậy. Đó là đôi tay làm nhiều việc nặng nhọc, thô ráp, lại linh hoạt. Không biết tại sao, bộ dáng im lặng làm việc của hắn làm cô có loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Tiếp theo cô đột nhiên lĩnh ngộ, cảm giác quen thuộc đó là vì hắn tản mát, tính chất trầm ổn. Đặc biệt rất giống người đàn ông trong nhà. Bát súp trong tay đã trống không. Cô bởi vì hạ đường huyết nên rất yếu. Nhờ ăn được, cảm thấy tốt hơn. Nhìn người kia, cô thở sâu, xốc chăn lên đi vào bên cạnh hắn. Cảm ơn bát súp của anh. Cô cầm lấy bát không, khẩn trương mở miệng. Hắn dừng động tác gọt vỏ, dương mắt nhìn cô. Gọi tôi là Cảnh Sơ Tĩnh. Sơ Tĩnh. Cô chỉ vào chính mình. Anh hiểu không? Sơ Tĩnh là tên của tôi. Người đàn ông trước mặt vẻ mặt hững hờ. Hắn hoàn toàn không muốn thử mở miệng, chỉ dùng cặp mắt sâu đen nhìn cô. Cô lấy hết dũng cảm, mỉm cười. Thật có lỗi là vì quấy rầy anh, nhưng tôi phải về nhà, anh hiểu không? Về nhà. Xin anh giúp tôi cho người nhà tôi biết được không? Gương mặt hắn hiện lên nét khắc khổ, hoàn toàn không hề có phản ứng. Chỗ này của anh có điện thoại hoặc là phụ cận điện thoại không? Điện thoại anh có biết không? Chính là cái linh linh linh, có thể cùng đối phương nói chuyện đấy. Cô vừa nói, một bên không quên khoa tay múa chân, biểu diễn cho hắn xem. Mặt hắn không chớp, nhìn động tác buồn cười của cô. Anh xem, nếu đây là một chiếc điện thoại. Cô buông bát, lấy hai trái ngô đến, một trái đặt ở trước mặt hắn, một trái đặt trên bàn của cô. Cô cầm lấy ngô, ấn vào mấy hạt phía trên đó, làm động tác quay số điện thoại. Chính là điện thoại ấy, như vậy. Trước quay số điện thoại. Rồi cô buông ngô xuống, cầm lấy ngô của hắn, sau đó sẽ kêu linh linh linh linh. Cô phe phẩy trái ngô, phát ra tiếng chuông điện thoại. Anh nghe được tiếng chuông không? Cô vừa nói, vừa đem trái ngô đặt ở bên tai hắn nói. Sẽ nhắc lên nghe, nói rằng, alo, xin chào. Anh hiểu không, điện thoại ấy. Sở Tĩnh chờ mong nhìn hắn lắc lắc trái ngô kia. Đáp lại, vẻ mặt không chút thay đổi của dâu xồm nhìn cô. Cô ủ rũ nghĩ, hắn hoàn toàn nghe không hiểu rồi. Mệt mỏi lại thổi quét đến. Nhìn ngô trên tay, cô suy sụp, ngồi trên ghế. Thở sâu một hơi, tự giễu cợt cười khổ. Tôi nghĩ anh hẳn là không dùng di động đúng không? Cô gái đó ngồi trên ghế, vẻ mặt uể oải nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không hề có chút huyết sắc. Áo lông hắn quá to trên người cô rũ xuống, giống như có thể từ đầu vai yếu ớt buông xuống bất cứ lúc nào. Nói thật ra, tuy rằng hắn không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng hắn xác thực đã hiểu, nhưng cô vẫn buồn cười, ra sức diễn xuất. Điện thoại. Cô hỏi hắn có điện thoại hay không, cô muốn về nhà. Hắn không hề có điện thoại. Điện thoại gần đây nhất, cách xa vài đỉnh núi. Nhưng vận khí của cô không tốt. Bão tuyết cuồng bạo, thổi mấy ngày nay. Thẳng đến hôm qua, thoáng dừng lại. Hơn nữa, chỉ một lát sau, có thể tiếp tục đổ tuyết. Hắn cũng rất muốn mang cô xuống núi. Nhưng sự thật, dưới loại thời tiết này, hắn không cách nào mang cô vượt qua mấy đỉnh núi. Hắn không hề tìm cách cùng cô giải thích rõ ràng, vì khả năng khoa tay múa chân của hắn không hề tốt như cô. Cho nên hắn chỉ có thể xem nhẹ ánh mắt ẩn chứa chờ mong, một lần nữa cúi đầu gọt khoai tây của hắn. Thanh âm ảo não nóng vội kia vang lên, nói liên miên cằn nhằn, khi chậm khi nhanh. Hắn tiếp tục lưu loát gọt một củ lại một củ, không liếc nhìn một cô gái, hy vọng cô nói mệt. Phát hiện của hắn không hề để ý tới cô sẽ tự động buông thà. Nhưng cô không có. Chẳng những không có, đột nhiên vươn tay bắt lấy dao của hắn. Ôi, anh làm ơn đi. Hắn đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé trắng nõn khoát lên cánh tay của hắn. Sau đó chậm rãi hướng lên trên, theo cái tay kia từ từ tới cánh tay, đến đầu vai cô. Sau đó gương mặt chấp nhất cùng lo lắng. Không hề phát hiện hắn cứng ngắc, cô sầu lo nhìn thẳng hắn, cầu xin. Anh làm ơn giúp tôi đi, tôi phải về nhà mau chóng mà, anh hiểu không? Tôi bị người ta bắt cóc, không phải tự nhiên tôi đến nơi này đâu. Nếu tôi không nhanh chóng về, người nhà tôi lo lắng lắm. Những người đó nhất định muốn bắt cóc tôi, sẽ uy hiếp người nhà của tôi. Tôi nhất định phải trở về, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp thông báo với họ, để họ biết tôi an toàn chứ. Cô cầu hắn, hắn biết, trong mắt cô hiện lên bất an. Bởi vì nói quá nhanh, quá mau lại mức kích động, cô lập tức không thở nổi, cánh môi vì thiếu dưỡng khí trắng bệch. Van cầu anh đấy. Đôi mắt đen xinh đẹp long lanh nước kia bắt đầu ngân ngấn lệ. Không hiểu làm sao trái tim hắn co rút đau đớn. Tôi phải xuống núi trở lại đất bằng. Cô dùng ngón tay mảnh khảnh kia làm dạng hình núi, miêu tả hình dáng đất bằng. Núi đất bằng, anh hiểu không? Tôi... Cô không ngừng cố gắng chỉa chỉa chính mình, ra hiệu núi cùng đất bằng, dùng hai ngón tay làm động tác đi lại, nói phải xuống núi gọi điện thoại. Nếu có thể, hắn rất muốn đưa cô xuống núi, nhưng hắn không làm được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, hắn mở miệng. Thật có lỗi, nhưng tôi không giúp được cô rồi. Ít nhất hiện tại không được. Hắn lắc đầu. Không phải hoang mang lắc đầu, là kiên định lắc đầu. Tuy nhiên nghe không hiểu lời hắn nói, cô vẫn hiểu ý tứ hắn biểu đạt. Trong đôi mắt đen bóng của hắn hoàn toàn không hề có một tia nghi hoặc. Hắn đang cự tuyệt cô. Ở Ấn Độ lắc đầu có nghĩa là đồng ý. Không biết tại sao, ý niệm cổ quái trong đầu này đột nhiên vớ vẩn xông ra, làm cô thầm cười khổ. Đáng tiếc bộ dạng hắn tuyệt đối không giống người Ấn Độ. Trong lòng cô cảm thấy uể oải, cô lại muốn nói nữa, nhưng một trận choáng váng đột nhiên dâng lên. Trước mắt cô tối sầm, cả người lung lay ngã nhào một cái. Trong cơn hốt hoảng, cô đưa tay muốn nắm vào cạnh bàn, giữ mình đứng vững, nhưng không hề có chút sức lực. Vốn tưởng sẽ ngã nhào xuống đất, nhưng một đôi bàn tay to tiếp được cô. Sở Tĩnh mở mắt, trước mắt tối sầm, chỉ bóng dáng mơ hồ. Nhưng cô có thể rõ ràng cảm giác, hắn đem cô bế lên, để cô tựa vào trên đầu vai cường tráng của hắn. Thực xin lỗi. Cô mở miệng ân hận, thanh âm mềm mại như tơ nhện. Hắn lẩm bẩm một câu, trong giọng nói tựa hồ bất đắc dĩ. Trong ngực dày rộng, vì hít thở sâu mà phập phồng. Cô suy yếu nói, tôi thật có lỗi. Hắn ôm cô sải vài bước, đem cô trở về trên giường, để cô nằm trên tấm chăn lông ấm áp. Tôi không phải là tôi cố ý đâu. Trước mắt bóng đen thật lớn che khuất, cô bởi vì thiếu máu, mắt tối sầm. Trong nháy mắt cô hoảng hốt, tuy rằng vừa rồi chỉ còn bóng dáng mơ hồ, nhưng cô ít nhất nhìn thấy được một chút. Nhưng có thứ gì đó vừa che trước mắt, nên cô không nhìn thấy gì cả. Không cần. Cô khẩn trương thở hào hển, sau đó chậm nửa nhịp phát hiện che khuất hai mắt cô là tay hắn. Cô phải nghỉ ngơi. Người đàn ông che ánh mắt cô, trầm giọng nói như vậy. Hắn nhất định cảm thấy cô thực phiền mới có thể che khuất ánh mắt cô. Cô thở phì phò, chưa từ bỏ ý định nâng tay bắt lấy bàn tay to của hắn. Làm ơn đi, tôi nhất định phải nhanh chóng trở về. Lúc này đây, cô rõ ràng cảm giác hắn thở dài. Sau đó hắn đem tay kia đặt lên miệng cô. Hắn không hề dùng sức, nhẹ nhàng che lại. Ý tứ rõ ràng. Hắn muốn cô ngậm miệng, đừng có nói nữa. Lo âu, bất an cùng ủy khuất lạ lùng nắm chặt trái tim cô. Nước mắt nảy lên hốc mắt, sau đó chảy xuống. Hắn cứng người một chút, sau đó rời tay đi. Ngay cả tư thế, cô vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Vẫn chỉ là thân ảnh mơ hồ. Tại một giây kia, cô cảm thấy xấu hổ quẫn bách. Nhưng không có cách nào dừng lại. Nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ không thể quyết định nên làm như thế nào. Sau đó, hắn đem tấm chăn lông dê kéo đến cằm cô, đắp cẩn thận cho cô. Thế này mới xoay người tránh ra. Bỗng dưng cổ họng cô nghẹn nghẹn. Mới phát hiện, một giây vừa rồi kia, cô hy vọng, nghĩ đến người xa lạ này sẽ an ủi cô. Cảm giác cô đơn như thể thủy triều mãnh liệt mà đến. Hắn vốn không hề có nghĩa vụ phải an ủi cô. Cô khổ sở đem chăn lông dê kéo đến trên đầu, che khuất gương mặt ẩm ướt đầy nước mắt của mình. Xoay người đối mặt tường đá, nghĩ đến người nhà thân yêu, cô khóc đến khi thiếp đi. Một tiếng cửa đóng rất nhỏ, nhỏ gần như không nghe thấy. Cô nằm bất động, đợi tiếng bước chân hắn xa dần, rồi ngồi dậy trên bếp lò. Giống như thường ngày, có một nồi súp nóng, trên bàn có một giỏ bánh còn nóng hổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy là không được. Một ngày lại một ngày đi qua, thân thể cô dần dần chuyển biến tốt. Cô không còn đầu váng hoa mắt mỗi khi đi vài bước, dần dần bắt đầu nuốt trôi thức ăn cứng ngoài súp loãng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tâm cô càng ngày càng bất an, lo âu, trong lòng tầng tầng chồng chất, tự như tầng mây rất nặng nề ngoài phòng. Dâu xồm này không đối xử tệ với cô. Sau khi cô khôi phục trí nhớ, hắn đem giường tặng cô, cùng con sói kia ngủ trước lò sưởi trong tường. Nhưng hắn chưa từng tỏ vẻ muốn dẫn cô xuống núi hoặc đi báo cảnh sát địa phương. Tình huống không hề đúng. Cô biết nơi này là một nơi hẻo lánh. Nhưng người bình thường gặp tai nạn máy bay sẽ xử lý giống như hắn vậy sao? Trước khi cô lên phi cơ trực thăng, cô bị bịt mắt, không thể phán đoán sau khi cất cánh, đến tột cùng có bao lâu thời gian. Nhưng dù rất lâu cũng không thể vượt qua một ngày. Cô phỏng chừng khoảng nửa ngày mà thôi. Nửa ngày phi cơ trực thăng có thể bay bao xa? Cho dù xa đến đâu cũng sẽ có người ở. Hắn đã ngủ ở nơi này, không phải sao? Cô không tin hắn không thể liên lạc được với người khác. Mấy ngày nay cô tìm một cây bút của một quyển vở ố vàng. Trên đó vẽ cho hắn xem. Cô vẽ tên bắt cóc cùng máy bay rơi. Hắn còn chó sói, cùng gian nhà gỗ, núi thành thị cùng điện thoại. Cô thậm chí biết số điện thoại trong nhà. Cô biết hắn xem đã hiểu, nhưng hắn không hề có vẻ muốn dẫn cô xuống núi. Cô nghĩ đến điều đó, đầu muốn nổ tung. Cũng không nghĩ ra vì sao hắn không báo cảnh sát, không cho cô xuống núi, không đi thông báo với những người khác. Cho dù là bởi vì thời tiết không tốt, nhưng tuyết rơi liên tiếp mấy ngày cũng đã ngừng từ 3 ngày trước. Chung quanh đây, ngoài hắn ra, nhất định còn có người khác ở. Không có khả năng chỉ có một mình hắn. Nhưng cô chưa từng thấy hắn rời khỏi gian nhà. Ở chung quanh không phát hiện có người đến. Không lẽ hắn kỳ thật muốn giam lỏng cô, hay là hắn muốn đem cô an dưỡng thật tốt, sau đó bán cho người khác làm nô lệ, hoặc là thảm hại hơn, đem từng bộ phận cơ thể của cô bán đi. Bộ phận cơ thể con người thực đáng giá. Cô từng nghe A Lãng kể qua chuyện đáng sợ này. Tất cả những ý tưởng khủng bố vớ vẩn trong đầu nhất nhất xuất hiện. Cô tự nói với mình rằng hắn là người tốt, hắn chăm sóc cô, cho cô đồ ăn, còn an ủi cô. Hắn không hề có khả năng đem cô đi bán. Nhưng hai ngày nay, vài lần cô định đi ra ngoài, nhìn xem gần đây có những thứ gì khác lạ hay không. Mỗi lần chưa đi xa bị hắn phát hiện, hắn luôn mạnh mẽ kiên quyết khiêng cô trở về. Mặc kệ cô kháng nghị thế nào, hắn hoàn toàn thờ ơ. Trừng mắt nhìn thức ăn trên bàn, cô biết trấn an của cô là biểu hiện giả dối. Hắn rất lạ lùng, nơi này cũng rất lạ lùng. Bất an giống như con tằm chậm rãi bò trên sống lưng. Sở Tĩnh hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm tay, rốt cục hạ quyết tâm. Tình huống không đúng, cô không thể tiếp tục đợi mãi ở đây, cô nên rời khỏi nơi này. Cô đi xuống giường, mang giày vải vào, từ tủ quần áo của hắn cầm một áo khoác. Hai lần trước khi đi ra ngoài, cô phát hiện mình ăn mặc quá mỏng manh, không ngăn được gió lạnh. Cô với tay lấy súng săn trên tường, lại trộm. Không, cô chỉ mượn. Cô mượn viên đạn trong hộp sắt ở tủ quần áo của hắn, cầm đạn nhét vào xong, toàn bộ thả vào trong túi áo khoác. Một bên chứa viên đạn, cô nhịn không được hoài nghi chính mình đang làm cái gì. Nếu hắn thực sự có âm mưu gì đó với cô, làm sao có thể để khẩu súng tại chỗ này mặc cô dùng? Nhưng đáng giận, cho dù hắn là người tốt, cô cũng không thể mạo hiểm ở lại chỗ này. Cô không chỉ muốn về nhà, cô phải về nhà. Vừa ra đến trước cửa, cô chần chừ một chút, vẫn là đem ba lô phía sau cửa của hắn mang theo, chuẩn bị đầy giỏ bánh, sau đó vác lên lưng. Cô biết chưa hỏi liền mượn như vậy thực quá đáng, nhưng chờ cô an toàn cô sẽ đáp lễ sau. Chậm rãi cô mở cửa, hướng ra ngoài, lén nhìn. Trải qua 3 ngày phơi nắng, tuyết nhuốm tan một ít, cô có thể thấy dấu chân của gã râu sồm biến mất trong rừng cây bên trái. Cô đem cửa đẩy ra, đi ra ngoài, sau đó ngồi cúi người, nhanh chóng đem cửa đóng lại. Lúc này đây, cô không giống như mấy lần trước, chạy thẳng về thảo nguyên trống trải phía trước, mà là đè thấp thân mình, tránh ở trong lùm cây, căn cứ theo lời dạy của ba, nương theo địa hình che giấu, lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn sớm nên biết cô sẽ không buông tay. Cả buổi sáng cô an phận đợi ở trong nhà, không thử đi ra ngoài tìm chết nữa. Sau khi ăn bữa trưa, cô liền lên giường ngủ tiếp. Hắn cho là vào ngày hôm qua cô ngã nhào ở trong đống tuyết, thiếu chút nữa đem mình chết rét lần thứ hai. Cô rốt cuộc đã có bài học, cho nên hắn yên tâm mang theo ca ca đi thăm bẫy. Mặc dù hắn có đầy đủ thịt muối, nhưng thịt tươi đối với thân thể hư nhược của cô có tác dụng hồi sức hơn nhiều. Trên ngọn núi cao sâu hiểm trở, luôn có rất nhiều bẫy dập chờ những tên ngu ngốc nhào vào xin chết. Ai biết hắn khổ cực bôn ba, mang theo thịt tươi quay trở lại, trong phòng lại không hề có bóng người. Sáng sớm cô an phận, chẳng qua giả dối ngụy trang. Cô gái ngốc chết tiệt kia, sớm muộn gì cũng sẽ tự hại giết chính mình. Mấy ngày nay hắn đem cô bắt trở lại nhiều lần, cô một chút không học được giáo huấn. Đáng chết, hắn mặc kệ. Cô muốn chết, cứ để cô tìm chết. Tức giận đem thỏ đã chết vứt xuống cái thớt gỗ, hắn dùng chủy thủ lưu loát lột da lông, đem khó chịu chút lên khối thịt thỏ. Mẹ kiếp, đi là tốt nhất. Hắn tự mình, có thể một người độc hưởng món súp thịt thỏ, còn có thể trở về ngủ trên giường của hắn. Căm giận bất thình lình đem thịt thỏ toàn bộ ném vào trong. Hắn xoay người lại, muốn lấy hạt bắp, thì thấy cô đem súng săn hắn đeo trên tường, ăn trộm đi mất. Tên trộm vong ân phụ nghĩa này. Cô mang súng cùng đạn của hắn đi, một áo khoác giày, một ba lô, mang tất cả bánh bao trên bàn. Nhưng cô lại ngốc đến mức không hề mang theo bật lửa. Cô gái thành thị được chiều chuộng thật ngu xuẩn. Hắn nên mặc kệ cô, để cho cô chết rét trong đống tuyết. Cô rốt cuộc